Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, lục tinh bạo liệt giết. Cái này đáng chết hỗn đản, đỉnh, chấm ngoặc kép, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là cái kia một đôi tròng mắt màu đen lại là hóa thành vạn năm không thay đổi hàn băng. Phóng xuất ra băng lãnh dọa người quang mang đến, trong lòng sát ý cường thế đến cực. Tại này thiêu đốt viên đạn tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong không chút nào do dự địa nắm mình lên Barret phản bắn tỉa thiết bị. Đổi hồ sơ đổi đạn trong nháy mắt hoàn thành. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. Cò súng bóp, một phát lộng lẫy thiêu đốt viên đạn từ Lam Phong Barret phản bắn tỉa thiết bị nòng súng miệng. Mãnh liệt bắn mà ra, phun ra lộng lẫy hỏa diễm đến. Ở giữa không trung trực tiếp theo đại thiếu thiêu đốt viên đạn tướng đụng vào nhau. Vỡ ra, còn giống như pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Lam Phong đem thiêu đốt viên đạn đánh ra trong nháy mắt, hắn thân thể một cái trước lan, lại lần nữa đè xuống trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị đổi hồ sơ đổi đạn khóa. Khiến cho dùng viên đạn hoán đổi đến hắn đặc chế ngân châm bạo liệt đạn phía trên. Sau đó, Lam Phong cánh tay lắc một cái, trên cánh tay gân xanh nâng lên. Lại lần nữa bóp cò, phanh, cự đại chói tai tiếng vang lên, Lam Phong cầm thương cánh tay run lên, 6 phát ngân sắc viên đạn hóa thành lục đạo chướng mắt ánh sáng màu bạc, giống như xẹt qua chân trời tia chớp màu bạc thẳng đến nơi xa trên bờ biển đại thiếu mà đi. Nhanh đến cực hạn, tựa như cấp tốc rơi xuống lưu tinh vẫn thạch xẹt qua chân trời. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. 6 phát vạch phá không khí, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Duy có không khí chấn động thanh âm, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời ngay ngắn nghiêm nghị. 6 phát cho người ta cảm giác liền giống như đối mặt là thiên quân vạn mã. Thanh thế dọa người đến cực hạn. 6 phát tốc độ cùng chấn động xoay tròn tần suất xa siêu việt hơn xa phổ thông viên đạn. Đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao đến. Mắt thường căn bản là không cách nào thấy rõ, càng không cách nào trốn tránh. Tích tích tích tích, viên đạn tốc độ cao đến 1.800 m mỗi giây. Nguy hiểm nguy hiểm, chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua đặc chế tác chiến kính mắt nhìn lấy cấp tốc mãnh liệt bắn mà đến viên đạn. Đại thiếu thần sắc khó coi đến chính mình, âm thanh cảnh báo không ngừng mà vang lên. Hắn hít sâu một hơi bắt trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị. Đang muốn triển khai phản kích, gấp rút thanh âm từ một bên ly tiết miệng bên trong truyền ra. Mau tránh ra, đạn kia hội chia, chấm ngoặc kép, lục tinh bạo liệt giết. Nhìn lấy này hướng về đại thiếu cấp tốc mãnh liệt bắn qua 6 phát. Lam Phong bỗng nhiên đè xuống Barret phản bắn tỉa thiết bị bên trên màu xanh ngọc cái nút. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. 3. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại hắn đè xuống màu xanh ngọc cái nút trong nháy mắt. Hắn nguyên bản đánh đi ra 6 phát tại đại thiếu trên không trong lúc đó cùng nhau vỡ ra. Hóa thành đầy trời châm mưa đem hắn bao phủ xuống. Sát cơ ngang dọc, cực kỳ nguy hiểm. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, vô số ngân châm giống như đầy trời mưa tên. Chiếu nghiêng xuống, phát ra chói tai tiếng vang. Thẳng đến đại thiếu mà đi. Để hắn căn bản cũng không có mảy may trốn tránh chỗ trống. Lục tinh bạo liệt giết. Lam Phong nắm giữ cường đại bắn tỉa kỹ năng một trong. Dựa vào đặc thù tài liệu chế thành viên đạn cùng trong tay hắn đi qua vô số lần hoàn thiện cải tạo. Barret phản bắn tỉa thiết bị mới có thể thi triển đi ra. Tiêu hao rất nhiều. Đồng thời sử dụng số lần hữu hạn. Thực Lam Phong trong tay cầm có Barret phản bắn tỉa thiết bị có nó chuyên trúc tên Long Ngâm. Chỉnh hợp trước mắt tiên tiến nhất súng bắn tỉa kỹ thuật đồng thời dựa theo Lam Phong yêu cầu đi. Qua đặc thù thiết lập xử lý, là hiện trước mắt uy lực cường đại nhất súng bắn tỉa một trong. Đồng thời thế gian chỉ này một thanh, nếu như muốn so tính năng lời nói. Tại quân vương điện bên trong chỉ có thư thủ thí thiên trong tay, liệt hỏa tử thần có thể sánh. Ngang, dù sao ra hỏa kia bắn tỉa năng lực tại quân vương trong điện có thể xưng thứ nhất. Cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới bên trong cũng có thể đứng vào top 5 kinh khủng tồn tại. Đáng chết, nhìn lấy này đầy trời chiếu nghiêng xuống ngân châm. Đại thiếu miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cho dù là nhượng bộ bước tính toán ở bên trong, Lam Phong vẫn như cũ là để hắn liên tục ăn nhiều lần nghẹn. Cái này khiến thần sắc hắn khó coi đến cực. Bất quá, hiện tại hắn tại đối mặt này đầy trời ngân châm cũng chỉ có thể đủ phẫn nộ cùng trốn tránh mà thôi. Tại vô số ngân châm nổ bắn ra bao phủ xuống trong nháy mắt, đại thiếu thân thể giống như một đầu hắc sắc cự long. Bỗng nhiên bãi xuống đuôi, hướng về một bên siêu nhanh địa thoát ra ngoài. Xì xì xì xùy, chấm ngoặc kép, tại đại thiếu thân thể vừa mới thoát ra ngoài trong nháy mắt. Vô số ngân châm tiến đến, nổ bắn ra tại nham thạch to lớn phía trên, đem nham thạch bao phủ. Hiu, chấm ngoặc kép, cho dù là đại thiếu chuyển di tốc độ cực nhanh, vẫn là có nhiều như vậy ngân châm đuổi sát hắn mà đi. Hừ, tại ngân châm kích xạ tại đại thiếu thân thể trong nháy mắt, nổ bắn ra lao vụt mà ra, hắn phát giác được nguy cơ. Thân thể trong lúc đó dừng lại, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, nắm lấy áo khoác một góc, quét ngang mà ra, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngân châm cùng đại thiếu huy động áo khoác chạm vào nhau. Vậy mà phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến. Lập tức đại lượng ngân châm bị chấn động rơi trên mặt đất. Cực ít ngân châm đâm vào đại thiếu đặc chế phong trong quần áo. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Một bên cắm đầy ngân châm nham thạch to lớn liền tại đại thiếu cùng Ly Tiết hãi nhiên trong ánh mắt hóa thành bột phấn. Tùy phong tiêu tán, một màn này quả thực là quỷ dị đến cực. Phải biết này nham thạch thế nhưng là có chừng san lư phương A. Vậy mà liền tại ngân châm công kích đến như thế tùy phong tiêu tán. Thật sự là quá mức hoảng sợ một. Đại thiếu, ngài y phục, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần Ly Tuyết nhìn lấy một bên không có có bị thương tổn đại thiếu. Thật dài địa thư một hơi. Nhưng mà, sau một khắc nàng ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Nhịn không được mở miệng nói. Bá, nghe được Ly Tuyết lời nói, đại thiếu cúi đầu xem ra, sắc mặt nhất thời biến đổi, cái kia bị ngân châm đâm vào áo khoác vậy mà tại quỷ dị hòa tan. Ngay sau đó, đại thiếu không chút do dự đem chính mình áo khoác cởi quăng bay ra qua. Thần sắc băng lãnh cực kỳ khó coi, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, cái kia đáng chết hỗn đản. Sử dụng súng bắn tỉa cùng viên đạn đến là chuyện gì xảy ra? Cho dù là kiến thức rộng lớn hắn, cũng chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy súng bắn tỉa cùng bắn tỉa viên đạn. Phải biết hắn sử dụng súng bắn tỉa cùng viên đạn phân phối đều coi là thế giới nhọn A. Hiện tại hắn thật hối hận không mang theo chính mình đặc chế súng bắn tỉa. Nhưng mà, gia hỏa này cũng không biết có một nơi gọi là phía tây hắc ám thế giới. Nơi đó cũng là một mảnh giết hại địa ngục, sở hữu vũ khí chế tác thiết lập đều là vì giết hại mà sinh. Làm sinh tồn, làm tên khí, vì tiền tài, người nơi đâu nhóm không ngừng mà nghĩ hết các loại phương pháp cải tiến cải tạo đủ loại vũ khí. Tăng lên thực lực mình, ở nơi đó, không có bọn họ làm không được, chỉ có người nhóm nghĩ không ra, vùng đất kia. Cho dù là thế giới các quốc gia cũng không dám tùy tiện nhúng chàm. Đại thiếu, hiện tại hắn chính đang đi ngoài khảo. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ly Tuyết ngồi ở một bên nham thạch bên trên nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong Lam Phong này. Bận rộn động tác, trầm giọng hỏi, tiếp tục cùng hắn chơi. Đại thiếu ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa du thuyền bộ bong tàu thân. Ảnh, đại thiếu liếm liếm đầu lưỡi. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã hắn nghĩ như vậy cứu nữ nhân kia, như vậy chúng ta liền đến thử một lần hắn đến là cứu nữ nhân kia vẫn là muốn chính mình mệnh đi. Ly Tuyết, người cũng tới đi. Trong lời nói, đại thiếu đã đem trong tay hắn Barrett phản bắn tỉa thiết bị thay đổi viên đạn. Được, Ly Tuyết hít sâu một hơi. Đầu, sau đó nàng đứng dậy đi đến một bên bầy đặt hắc sắc quân dụng ba lô trước. Đem khóa kéo cho kéo ra. Lộ ra một cây đồ đổi màu ngụy trang súng bắn tỉa tới. Súng bắn tỉa thân thương thon dài. tạo hình đặc biệt giống như một thanh mang theo gai sắc dao nhọn. Có được hai cái dự bị hộp đạn, phối hợp đặc biệt ống nhắm, tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức tới. Đây là từ súng bắn tỉa không không? Từ Ly Tuyết căn cứ cá nhân chiến đấu thói quen tác phong cải tiến mà đến. Không chỉ có sức giật giảm bớt rất nhiều, hộp đạn dung lượng càng là mở rộng đến 20 phát. Đồng thời bắn tỉa viên đạn cùng không không sử dụng bắn tỉa viên đạn hoàn toàn khác biệt. Ly Tuyết đem xưng là tuyết lưỡi đao. Răng rác, cầm trong tay tuyết lưỡi đao. Đem nạp đạn lên nóng. Ly Tuyết thân thể lên khí chất biến đổi. Thay đổi trước đó ôn hòa. Giống như một đài tràn ngập huyết tinh cỗ máy giết chóc tới. Động thủ, thấy thế, gầm thét thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hai tiếng chói tai tiếng súng dung hợp lại cùng nhau. Ba phát hoàn toàn khác biệt bắn tỉa viên đạn phân biệt từ đại thiếu trong tay Barret phản bắn tỉa. Thiết bị cùng Ly Tuyết trong tay tuyết lưỡi đao mãnh liệt bắn mà ra. Hình thành một chương lộng lẫy viên đạn lớn. Đối Diệp Khiết bao phủ xuống. Sát cơ bốn phía. Du thuyền bộ. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Cầm trong tay hắn sắc bén dao quân dụng tại khảo tại Diệp Khiết khóa còng lại mặt khiêu động lấy. Tuy nhiên lại không có lấy được bất luận cái gì một tơ một hào tiến triển. Đem Diệp Khiết khảo tại trên thập tự giá khóa khảo kiên cố vô cùng. Là từ mới nhất nghiên cứu ra hắc hợp kim chế tạo thành. Đồng thời khóa khảo khóa cũng không phải là thường dùng phổ thông khóa. Mà chính là áp dụng vân tay mật mã khóa. Không có vân tay mật mã căn bản là vô pháp mở ra. Trừ phi cưỡng ép đưa nó cho cậy mở phá hư. Nhưng là lấy hắc hợp kim cứng rắn độ. Căn bản là khó mà hoàn thành. Về phần còng Diệp Khiết thánh giá. Cũng là từ hắc hợp kim chế tạo thành. Căn bản là khó mà phá hư. Nếu không lời nói Lam Phong chỉ cần đem thánh giá chặt đứt. Đem Diệp Khiết cứu đi. Sau đó lại trở về từ từ suy nghĩ biện pháp giải khai khóa khảo là được. Phong, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy này cúi đầu bận rộn Lam Phong. Diệp Khiết tâm bên trong chảy xuôi lấy nồng đậm ấm áp. Nói khẽ, Lam Phong ngẩng đầu lên cười cười. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, ngươi cái gì đâu? Đây đều là ta phải làm. Bọn họ căn bản chính là hướng về phía ta tới. Nếu không phải ta, người cũng không lại, chấm ngoặc kép, bá, Lam Phong lời nói vẫn chưa hết. Thần sắc hắn lại là đột nhiên trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ vô pháp nói rõ nguy cơ hiện lên ở tâm hắn. Thần sắc hắn lạnh như băng quay đầu. Sáu phát lộng lẫy viên đạn phù hiện trong mắt hắn. Mang theo một cỗ phá hủy hết thảy quyết tâm. Hình thành một chương viên đạn đại đối Diệp Khiết bao phủ mà đến. Sát cơ bốn phía, một màn này, khiến cho đến Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu là hắn né tránh ra đến, như vậy cái này sáu phát đem đoạn tuyệt Diệp Khiết hết thảy sinh cơ. Mang đi tính mạng hắn, nhưng nếu là Lam Phong cũng không tránh né, như vậy sáu phát ẩn chứa nguy hiểm liền phải hắn đến đối mặt. Thật sự là bỉ ổi khó chơi a, nhìn lấy này sáu phát mãnh liệt bắn mà đến viên đạn. Dày đặc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng sát ý sôi trào đến cực hạn. Tyron giận dữ, máu chảy ngàn dặm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.